Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 791, chương 787, đánh giết La Nguyên chân thần. Chờ một đoạn thời gian về sau, bảy vị chân thần hoàn toàn tụ tập tại cùng một chỗ. Xoạt, bảy đạo mạnh mẽ công kích liền hợp lại cùng nhau, hướng kết giới kia đánh tới. Ông, khủng bố công kích trực tiếp đánh vào màng mỏng bên trên. Sau đó không gian rung động mấy lần, những công kích này liền toàn bộ biến mất. Thất bại, La Nguyên chân thần bảy người vẻ mặt đều vô cùng khó coi. Trong lòng có hoảng hốt bay lên, thật mạnh không gian kết giới. Này lúc nào bố trí? Chúng ta căn bản không có bất luận cái gì phát giác. Chẳng lẽ Chu Hạo không gian pháp tác lĩnh ngộ đạt đến một cái cực mạnh mức độ? Ngoặc kép, Kim Nguyệt Đế Quốc, thú hồn lĩnh đợi đến tới rất nhiều chân thần không có ra tay. Tụ khắp nơi trong hư không, hỗ trợ ổn định phía dưới tinh cầu khổng lồ. Bằng không thì viên tinh cầu này đã sớm hủy diệt. Lúc này bọn hắn vừa vặn đều tại kết giới bên ngoài. Mà kết giới này làm sao xuất hiện, bọn hắn căn bản không biết. La Nguyên chân thần, từ bỏ đi, lần này các ngươi trốn không thoát. Ầm ầm thanh âm vang lên, Chu Hạo tầm mắt lạnh lùng, dậm chân tới, hắn toàn thân sát khí tràn ngập, sinh mệnh lực sục sôi, như là hồng hoang cự nhân, có được hủy thiên diệt địa uy năng. Chu Hạo, buông tha chúng ta, lần này chúng ta nhận thua, chúng ta nguyện ý làm ra đền bù tổn thất. La Nguyên chân thần nhìn chằm chằm Chu Hạo, trầm giọng nói, ta lúc trước đã cho các ngươi cơ hội. Chu Hạo lắc đầu, nếu cùng Tinh Lan đế quốc vạch mặt, hắn không có nương tay tất yếu, bằng không thì lưu lại tai họa ngầm quá lớn. Tại trong vũ trụ cũng có gần thời gian ngàn năm, Chu Hạo sẽ không có bất kỳ nhân từ nương tay. Thành Lạc chân thần, Huyễn Viêm chân thần, Triệu Càng chân thần, các ngươi đem mặt khác Tinh Lan Sơn chân thần dây dưa kéo lại. Ta đem La Nguyên chân thần đánh giết lại nói. Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Chu Hạo ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ toàn lực giúp ngươi dây dưa kéo lại. Thành Lạc chân thần chờ liền vội vàng gật đầu, nhìn về phía Chu Hạo tầm mắt tràn đầy kính sợ. Chu Hạo lại còn có không gian phong tỏa loại thủ đoạn. Nếu như bọn hắn bị để mắt tới, khẳng định cũng trốn không thoát. May mắn trước đó cùng Chu Hạo có hiệp nghị tại, Thành Lạc chân thần chờ trong lòng vui mừng. Chỉ cần bọn hắn thế lực không trêu chọc Chu Hạo liền sẽ không ra tay với bọn họ. Tinh Lan đế quốc thành lập hơn 100 tỷ năm, hiện tại chấm dứt sao? La Nguyên chân thần nhìn Chu Hạo liếc mắt, vừa nhìn về phía Thành Lạc chân thần vài vị, trong lòng hoàn toàn sa vào đến thung lũng. Chẳng chiến dịch này tránh cũng không thể tránh, mà bọn hắn tỷ số thắng không đủ 1%. Bất quá La Nguyên chân thần chờ trong mắt vẻ sợ hãi vậy mà rất nhanh đánh tan. Trong mắt tất cả đều lộ ra dứt khoát chi sắc. Chiến đấu, cho dù chết cũng tuyệt đối không cho Chu Hạo dễ chịu. Ngoặc kép, biết mình sắp tử vong, trong lòng bọn họ ngược lại không có nhiều ít e ngại. Oanh, oanh, toàn bộ hư không tất cả đều sa vào đến điên cuồng trong chiến đấu. Không có bất kỳ người nào lùi bước một bước, trong đó Chu Hạo lấy một địch hai, vững vàng chiếm cứ thượng phong. Chuyện gì xảy ra? Tinh Lan đế quốc tổng bộ phát sinh chiến đấu. Chân thần, trời ạ, những cái kia đều là chân thần. Ngoặc kép, chung quanh rất nhiều tinh cầu bên trên nhân viên cảm nhận được động tĩnh của nơi này. Cấp tốc bay tới, tại rất xa xa liền thấy cái kia hơn 10 đảo như là tinh cầu kích cỡ tương đương. Đang ở điên cuồng chiến đấu thân ảnh, trên mặt toàn đều có vẻ hoảng sợ. Chân thần, bình thường một vị đều rất ít gặp. Hiện tại lại lập tức xuất hiện hơn 10 vị, ngoại trừ chiến đấu chân thần, còn có hơn 10 vị chân thần đứng ở một bên, đó là ta sao Tinh Lan đế quốc La Nguyên chân thần chờ 7 vị chân thần. Đang cùng La Nguyên chân thần, quân lôi chân thần chiến đấu thanh niên là Chu Hạo. Chu Hạo hắn đột phá đến chân thần cảnh giới. Làm sao có thể? Hắn đến bây giờ mới tu luyện không đến 1000 năm a. Ngoặc kép, thấy chiến đấu mấy người, bọn hắn rất nhanh nhận ra được, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, đơn giản không thể tin được chính mình thấy. Tại tầm mắt của bọn hắn dưới, Chu Hạo như là vô địch hủy diệt cự nhân. La Nguyệt chân thần mỗi một lần tiếp nhận công kích đều ngăn cản không nổi. Thân ảnh bay ngược ra ngoài, mà quân lôi chân thần lôi điện công kích đối Chu Hạo tới nói trên cơ bản không nhìn thẳng. Không có bao nhiêu ảnh hưởng. La Nguyên chân thần không biết sinh tồn bao lâu thời gian. Hoàn toàn liền là tồn tại trong truyền thuyết. Tại Chu Hạo trong tay lại không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng. Vẻn vẹn thời gian ngàn năm, có thể nghiền ép chân thần. Đây quả thực là vũ trụ kỳ tích. Chiến đấu kéo dài, La Nguyên chân thần khí thế trên người càng ngày càng yếu. Lại là một đạo công kích. La Nguyên chân thần khí thế trên người gợn sóng cơ hồ hạ xuống tới cực điểm. Chu Hạo, La Nguyên chân thần nhìn trước mắt cái này không so với tuổi trẻ thanh niên. Trong mắt không có e ngại, ngược lại có vẻ phức tạp. Nói, đối với ngươi rời đi Tinh Lan đế quốc, kỳ thật ta vẫn cảm thấy hết sức đáng tiếc. Lai Đặc Tư thằng ngu này, làm con gái của ngươi tử vong. Không chỉ nhường ngươi bội phản, thậm chí tống táng chúng ta Tinh Lan đế quốc. Đáng tiếc thời gian vô phương nghịch chuyển. Chu Hạo lạnh lùng nói, mênh mông sinh mệnh lực điên cuồng tuôn ra, áp bách lấy chung quanh hư không. Cùng sinh mệnh lực lâm vào cực thấp trạng thái La Nguyên chân thần tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Đúng vậy, thời gian xác thực vô phương nghịch chuyển. Chúng ta bại. Chỉ hy vọng ngươi có thể thật tốt thống trị Tinh Lan đế quốc. La Nguyên chân thần thở dài nói. Oanh, đao mang kéo tới, mang theo thiên địa uy thế, hung hăng xẹt qua La Nguyên chân thần thân thể. Tại đây đạo dưới sự công kích, La Nguyên chân thần không còn có ngăn cản lực lượng. Thân thể bắt đầu sụp đổ, trong mắt hào quang tựa hồ có một tia không cam lòng, một tia lưu luyến. Lập tức triệt để trở nên ảm đạm. La Nguyên, quân lôi chân thần mấy người bi thống nói, trong mắt đều có vẻ thống khổ. La Nguyên chân thần bị đánh giết. Trời ạ, trong khoảng thời gian ngắn, lại có một vị chân thần ngã xuống. Tinh Lan đế quốc sắp xong rồi. Chung quanh tất cả mọi người vẻ mặt đều đại biến. Lâm Huy chân thần đám người cũng là như thế. Sợ hãi nhìn xem Chu Hạo. Quá mạnh, La Nguyên chân thần dễ dàng như vậy liền bị đánh giết. Từ đầu đến đuôi đều không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng. Về sau tuyệt đối không thể trêu chọc Chu Hạo, này hơn 10 vị chân thần trong lòng cũng vạn phần vui mừng. Vui mừng Chu Hạo cùng bọn hắn không có bao nhiêu mâu thuẫn, mà lại đã đạt thành hiệp nghị. Chu Hạo, đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ truyền đến. Quân lôi chân thần trên thân tràn đầy lôi điện vờn quanh. Kinh khủng lôi điện giống như là từng đầu con rắn nhỏ tại thân thể của hắn nhảy lên động. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp hướng Chu Hạo lao đến. Cuồn cuộn lôi điện, cơ hồ hợp thành một đầu rộng lớn lôi điện trường hà. Vô số hào quang chớp động, toàn bộ đánh úp về phía Chu Hạo, đem thân thể của hắn toàn bộ bao trùm. Tới thật đúng lúc, Chu Hạo tầm mắt lạnh lùng, cuồn cuộn sát khí tuôn ra, mênh mông sinh mệnh lực lượng hoàn toàn bùng nổ. Cùng này sinh mệnh lực so sánh, này chút lôi điện tựa như là mỏng manh tia điện, vô phương đối Chu Hạo tạo thành một tia tổn thương. Màu vàng đao mang bay ra, trong hư không to lớn lôi điện trường hà bị tùy tiện chảm thành hai nửa. Sau đó đao mang rơi vào quân lôi chân thần trong tay. Hắn kêu thảm một tiếng, thân ảnh trực tiếp bay ngược ra ngoài. Chu Hạo, ta không cam lòng a.